Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 785, ngồi xuống trò chuyện một lát. Lộ Bảo Bảo nước mắt rưng rưng, sương mù lập lòe, môi anh đào nhỏ dẹp, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Bành Vãn Tư lại nhìn đến im lặng cùng cực, lại nói: Ngươi còn tưởng rằng hắn băng thanh ngọc khiết đâu? Sớm cùng biệt thự bên trong những nữ sinh khác cũng không biết có mấy cái chân. Nguyên bản, Bành Vãn Tư coi là Lộ Bảo Bảo ít nhiều biết một số. Hiện tại xem ra, thật đúng là đóa không có bị ô nhiễm tiểu bạch hoa a. Bình thường trực tiếp truyền bá ngốc hả? Nghĩ tới đây, Bành Vãn Tư tâm tình ngược lại là vui sướng hơn nhiều. Ban đầu cho là mình liền đầy đủ khổ cực, không nghĩ tới còn có so với chính mình càng khổ cực. Còn tốt, còn tốt. Giang Bác liếc mắt, tức giận nói: Đủ rồi. Lộ Bảo Bảo khó thở: Không có đầy đủ, ngươi gạt ta, đã nói xong không tìm bạn gái, người nào lừa ngươi, cùng một chỗ ngủ một giấc cũng là bạn gái à? Vậy cái kia chút ra ngoài chơi đây tính toán là cái gì? Cái gì logic? Lộ Bảo Bảo lòng tràn đầy hoài nghi, đều cùng người ngủ chung, còn không phải bạn bè trai gái à? Nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, có thể là một đêm tình đâu. Nghĩ tới đây, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Ngươi thật không có tìm bạn gái à? Nói nhảm, không có cái kia tâm tư, Giang Bác cũng sẽ không rời lên thạch đầu nện chân của mình. Tâm lý nhiều ít vẫn là có chút bước đếm được. Lộ Bảo Bảo thở khí, nghĩ thầm cái kia còn tốt, cũng là mạc danh kỳ diệu có chút buồn bực. Ngươi đều cùng người khác sinh ra một đêm tình, lại không đến lật bài của ta con, đem ta làm người nào, như thế không chào đón ta sao? Dù sao cũng là ngươi bạn gái trước a. Bành Vãn Tư hỏi, cho nên, cái kia nữ đến cùng là ai? Nhiệm vụ còn không có biểu hiện hoàn thành, muốn đến là thuyết minh không đủ rõ ràng, tài liệu đều bạo tới đây, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Giang Bác chỉ có thể trả lời: Đường Cổ Nhiệt Na. Lộ Bảo Bảo ngoặc kép chấm hỏi, Bành Vãn Tư ngoặc kép chấm hỏi, Hoàn Tử Gãy Phâu Meo. Lộ Bảo Bảo dở khóc dở cười: Giang Bác, ngươi đang nói đùa chứ? Đường Cổ Nhiệt Na. Bành Vãn Tư ngữ khí khoan thai: Ta nhìn a, hắn là còn tại tối hôm qua trong mộng không có tỉnh lại. Lộ Bảo Bảo lại nói: Ngươi biết Đường Cổ Nhiệt Na là ai a? Bành Vãn Tư: Có lẽ là cùng tên, không là một người a. Giang Bác buồn cười nói: Hai người khác kẻ sướng người họa chua người. Đường Cổ Nhiệt Na cũng là làng giải trí cái kia Đường Cổ Nhiệt Na. Muốn tin hay không, dù sao lão tử lần này thua thiệt lớn. Tổn thất không chỉ là nam nhân mặt mũi, còn có rất nhiều các ngươi không hiểu đồ vật. Được rồi, hai người thái kê cái gì cũng không hiểu. Cùng các ngươi nói những thứ này tương đương đàn gảy tai trâu. Tiếng nói vừa ra, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 5.000 tích phân, nhiệm vụ hoàn thành. Giang Bác cái kia nguyên bản u ám tâm tình lại trở nên tình lãng. Lúc này lười nhác cùng cái này hai nữ giày vò khốn khổ, trực tiếp đứng dậy rời đi biệt thự. Biệt thự lầu 2 trong phòng khách, Lộ Bảo Bảo ôm lấy Hoàn Tử vò trong chốc lát, nhìn về phía Bành Vãn Tư nói: Bành tỷ, ngươi nói hắn có độ tin cậy có mấy thành? Bành Vãn Tư mím môi: Ta nhìn hắn không giống như là đang nói láo, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Tạm thời bán tín bán nghi đi. Lộ Bảo Bảo khẽ vuốt cằm, cúi đầu cắn phía dưới Hoàn Tử lỗ tai, rước lấy Hoàn Tử một trận meo gọi cùng ghét bỏ. Lại nói, nếu là hắn thật cùng Đường Cổ Nhiệt Na cấu kết, thật là làm sao xử lý a? Bành Vãn Tư cười nói: Thế nào, ngươi ghen? Lộ Bảo Bảo chua xót nói: Nói thật, có chút. Mặc kệ nữ nhân kia có phải hay không Đường Cổ Nhiệt Na, ta đều cảm giác thật là khó chịu. Vì cái gì không phải ta đây? Nói, ôm lấy hoàn tử vừa hung ác xoa nhẹ vài vòng, đem bộ lông của nó làm cho một đoàn rối bời. Hoàn tử bất mãn phát ra gọi tiếng. Ngươi thật quá phận, ngươi khó chịu thì khó chịu, nhưng ngươi làm loạn ta kiểu tóc có ý tứ gì? Bản miêu không sĩ diện sao? Bành Vãn Tư liếc mắt, đậu đen rau muống nói, ngươi cứ như vậy ưa thích hắn. Ngươi cũng 27-28 tuổi tác đi, còn cùng cái tiểu hài tử một dạng phạm hoa si, mất mặt hay không nha? Lộ Bảo Bảo cười nhẹ nhàng nói, đừng nói ta, ngươi chẳng lẽ tâm lý cứ như vậy thản nhiên? Ta có thể nghe nói rằng bác trước kia tại đại học thời điểm truy qua ngươi à? Hắn phát tài thời điểm, ngươi là trước hết gặp lại hắn à? Còn có, hắn cần phải đã giúp ngươi không ít việc đi. Ta cũng không tin, ngươi đối với hắn không có một chút ý tứ. Khác nữ sinh Lộ Bảo Bảo không rõ lắm, nhưng nàng biết Bành Vãn Tư tuyệt đối đối Giang Bác có ý tứ. Bành Vãn Tư sắc mặt mất tự nhiên run một cái, tiếp lấy thoải mái cười nói, ta là dự định chuẩn bị con trai khác người, liền hài tử đều có thể không muốn, lại không nói đến nam nhân, ta cùng Giang Bác ở giữa càng nhiều hay là bằng hữu quan hệ. Không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Lộ Bảo Bảo nháy phía dưới mắt to, thon dài lông mi giật giật, vậy chúng ta nói tốt. Về sau muốn là hắn muốn tìm bạn gái, không cho phép ngươi giành với ta. Bành Vãn Tư cười khẽ, cùng ngươi đoạt, lời này của ngươi thật ấu trĩ. Tốt, không nói với ngươi, ta đi dọn dẹp một chút, sau đó ra ngoài dạo chơi. Lộ Bảo Bảo, dạo phố thật sao? Chờ ta một chút nha, ta cũng đã lâu không có đi qua. Cùng một chỗ đi, hai nàng trở về phòng về sau. Ninh Manh từ một bên trong lối đi nhỏ chui ra, thầm nói, Giang ba ba bị Đường Cổ Nhiệt Na cho ngủ, đây là lại phải cho ta thêm một cái tỉ muội sao? Vẫn là Đường Cổ Nhiệt Na, ngôi sao lớn a, ngô, cũng không biết nàng trong sinh hoạt tính cách như thế nào. Có được hay không ở chung? 1:30 chiều, Giang Bác lấy phía trên cát tường hàng không chuyến bay. Tiến về Yến Kinh, máy bay khoang hạng nhất bên trong, chỉ có Giang Bác một vị hành khách. Nhìn trước mắt vị này dáng người thướt tha tinh tế nữ tiếp viên hàng không, Giang Bác trên mặt lộ ra nụ cười, lại gặp mặt An Ly. Đúng vậy a, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Giang Tổng, An Ly nét mặt tươi cười đuổi ra, hỏi, muốn uống chút gì không đâu, ta đi cấp ngài cầm. Trên thực tế, hôm nay lần nữa cùng Giang Bác gặp gỡ, cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, mà chính là An Ly 3 giờ trước nghe công ty hàng không bên kia nói Giang Bác muốn đi máy bay đi Yến Kinh, mà nàng lại đúng lúc tại Dương Thành, liền chủ động thân thỉnh lần này chuyến bay. Công ty hàng không bên kia đại khái cũng biết An Ly cùng Giang Bác có chút quan hệ, thì thuận thế để cho nàng làm lần này hàng không không thừa. Giang Bác vỗ xuống bắp đùi, lắc đầu cười nói, không cần làm phiền, ngồi xuống trò chuyện một lát đi. Ừ, tốt, An Ly còn tưởng rằng hắn là chỉ để cho nàng ngồi tại trên đùi của hắn. Do dự một chút, liền đỏ mặt chiếu ngồi. Nguyễn Ngọc vào lòng, mùi thơm bay tới, Giang Bác nhất thời có chút nghi hoặc. Cô nương, ta mẹ nó bảo ngươi ngồi tại sát vách trên chỗ ngồi. Hoặc là chính mình đi lấy cái ghế ngồi xuống. Cũng không có bảo ngươi làm ta trên đùi a. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? An Ly vùi đầu, thân thể mềm mại hơi hơi rung động, thấp giọng nói ra, cái kia Giang Tổng, chúng ta bây giờ dạng này, cảm giác có chút không tốt a. Giang Bác khóe miệng run lên dưới, ngươi mới biết không tốt. Ta chỉ không phải để ngươi ngồi ta trên đùi. Giang Bác mặt lạnh lấy nói, a, An Ly sắc mặt càng đỏ, lắp bắp nói, Giang Tổng, hiện tại là ở trên máy bay đâu, ngồi trên đùi đã không sai biệt lắm đi, muốn là tiến thêm một bước, thì, thì quá làm khó tình. Ta để ngươi ngồi tại sát vách. Ngươi nghĩ gì thế? Giang Bác bị nàng lời nói này tức giận cười. Ấy, cái này đến phiên An Ly Mộng. Cảm tình, ngươi không phải muốn đối với ta kiểu gì à? Ôi, cái này có thể quá mất mặt. An Ly bất chấp gì khác, lúng túng trong nháy mắt, liền vội vàng đứng lên giống trốn một dạng rời đi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.